Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 04, chó là nhân loại chúng ta bằng hữu tốt nhất. Dưới bậc thang đến chỗ có một cái bàn mấy chương ghế. Phía trên trưng bày một chút ăn uống. Nguyên bản nơi này là trong lao ngục đội cảnh sát viên nghỉ ngơi địa phương. Rất may mắn, nơi này không có bị cẩu nhân, Mao Kiên chỗ hủy. Thế là Hoàng Thịnh thản nhiên ngồi xuống, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nhìn xem Uy đại gia bị cẩu nhân, Mao Kiên đuổi theo. Uy đại gia bị Mao Kiên đuổi cho tại trong lao ngục chạy tán loạn khắp nơi. Chạy tới giam giữ sắt lao chỗ, sắt trong lao nguyên bản giam giữ lấy tam đại ác nhân bên trong một cái duy nhất nữ ác nhân báo muội. Nàng mặc một thân màu trắng liên thể áo, dáng dấp phong tao vô cùng. Là tam đại ác nhân chi ác gia muội muội, mà tại sắt lao phía ngoài trên vách tường thì chụp lấy tam đại ác nhân tùy tùng, mắt gà trọi ba cái tay. Hắn thừa dịp Uy đại gia cùng Hoàng Thịnh rằng có thời điểm, dùng báo muội kẹp mở chế trụ mình hai tay khóa trừ, lại giúp báo muội mở ra sắt lao đại môn. Hai người đang muốn rời đi thời điểm, vừa vặn Uy đại gia bị cẩu nhân Mao Kiên đuổi theo được chạy đến bên này tới. Báo muội cùng ba cái tay giật nảy mình, hướng hai bên tản ra. Thời khắc mấu chốt, Uy đại gia cũng bỗng nhiên uốn éo, nhảy tới một bên, chỉ có cẩu nhân, Mao Kiên, hoàn toàn không có lý trí, phản ứng không kịp, trực tiếp chui vào mở ra trong cửa sắt, đụng phải sắt trong lao trên vách tường. Ba cái tay phản ứng nhanh, lập tức xông lên phía trước đem cửa sắt đóng lại. Cẩu nhân, Mao Kiên liền bị giam tại sắt trong lao. Uy đại gia cùng báo muội lúc này mới thở dài một hơi. Đi tới sắt lao trước mặt, nhìn xem không ngừng tại sắt trong lao đầy cửa cẩu nhân, Mao Kiên. Uy đại gia may mắn địa đạo, cũng may đem nó giam lại. Cái này thứ gì? Đúng nha, ba cái tay, vẫn là ngươi cơ linh. Báo muội cũng là một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Tán dương ba cái tay nói, kia nhất định, thật đừng nói, thời điểm then chốt liền phải dựa vào ta. Ba cái tay nghe được báo muội khích lệ, phiêu phiêu nhiên, giờ khác này, Uy đại gia đều quên lẫn nhau ở giữa thân phận khác biệt. Bọn hắn hiện tại cũng là lấy người bị hại thân phận tại giao lưu. Tại bọn hắn không thấy đằng sau, Hoàng Thịnh lạnh nhạt rót cho mình chén trà, thảnh thơi ư địa phẩm. Mao Kiên hiện tại thật chó thân trên, chiếm cứ thân thể của hắn chính là thú tính, tiềm lực lớn, không có hạn chế, chỉ là một cái cửa sắt là giam không được hắn. Kỳ thật nói thật, lấy Uy đại gia vừa rồi bày ra thực lực, hắn nghiêm túc, cẩu nhân, Mao Kiên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải hắn đối thủ. Đáng tiếc, hắn chính là sợ chó. Vừa nhìn thấy chó, 10 phần bản lĩnh đều đi 9 phần. Còn lại một điểm đều dùng tại chạy trốn bên trên. Cũng không biết như thế lớn người còn sợ chó. Chẳng lẽ là khi còn bé ám ảnh trong lòng. Hoàng Thịnh bên này trong lòng còn tại bố trí Uy đại gia tuổi thơ thời điểm. Bên kia cẩu nhân, Mao Kiên đã đập ra cửa sắt. Vọt ra, Uy đại gia cùng báo muội. Ba cái tay bọn hắn đều kém chút sợ tè ra quần. Cuống quýt về sau chạy. Đằng sau. Hoàng Thịnh thản nhiên ngồi trên ghế nhìn xem bọn hắn, hoặc là nói, nhiều hứng thú nhìn xem Uy đại gia. Uy đại gia nhìn thấy Hoàng Thịnh ánh mắt, sắp khóc, tại cái này thiên quân một thời điểm, ngạnh sinh sinh thay đổi qua thân thể, hướng một bên khác chạy tới. Báo muội cùng ba cái tay thấy được, từ chúng tâm lý cùng một chỗ, cũng đi theo Uy đại gia xoay trái, ở nơi đó có cái tiểu cửa sắt. Trong cửa sắt là Uy đại gia chơi hai người treo cổ trò chơi địa phương. Uy đại gia sẽ dùng một cây cân bằng xoắn ốc cán. Hai bên dùng dây thừng lớn tử phân biệt trói lại hai người cổ. Tại bọn hắn cổ trước mặt, riêng phần mình phủ lên một cái bền chắc giỏ trúc. Tại trúc sọt bên trong, Uy đại gia sẽ thả bên trên trọng lượng khác nhau đĩa sắt khối sắt. Để hai bên đạt tới cân bằng, đều dán tại giữa không trung. Sau đó trò chơi thú vị tính tới, khảo nghiệm nhân tính đến nơi rồi. Nếu như hai phe không có người trước làm ra hy sinh đến cắt giảm mình giỏ trúc bên trong đĩa sắt, để cho mình trọng lượng giảm bớt lên cao, làm cho đối phương trọng lượng biến lớn hạ xuống, thu hoạch được thở cơ hội. Như vậy, hai người đều sẽ chết. Nếu có người trước làm ra hy sinh cử động, nhưng là một cái khác vì mình mạng nhỏ, không có tại thu hoạch được thở cơ hội về sau, chủ động giảm bớt mình trọng lượng, để trước hy sinh cái kia cũng hạ xuống tới, thu hoạch được thở dốc cơ hội. Như vậy cái này trước chủ động hy sinh người, liền thật chỉ có thể trước hy sinh. Tử vong trước mặt có đại khủng bố. Tại cái trò chơi này bên trong, mỗi phút mỗi giây đều là đang khảo nghiệm nhân tính. Đêm nay, Uy đại gia chơi cái trò chơi này, chọn chúng tam đại ác nhân chi ác gia cùng Mao Kiên đệ tử A Mạch. Một cái người thành thật, còn có một cái cùng hung ác cực người. Hai người này chơi cái trò chơi này kết quả, chính là Uy đại gia báo muội ba cái tay bọn hắn sau khi đi vào. Nhìn thấy cục diện, ác gia trên mặt đất thoải mái mà ngồi ngáy âm thanh đang ngủ. Mà A Mạch, lại là khổ bức dán tại phía trên. Hô hấp khó khăn, kéo dài hơi tàn, báo muội ba cái tay bọn hắn sau khi đi vào, liền chạy tới ác gia nơi đó, liều mạng đánh thức ác gia. Uy đại gia thì sắc mặt đắng chát lui lại nhìn xem kia phiến giam lại cửa sắt. Hắn hiện tại trong lòng hối hận phát điên, chơi cái gì, sớm biết liền để người kia đem lông chó nhổ không phải tốt sao? Mình hèn như vậy làm gì? Còn có người thần bí kia, thụ hắn một cái ám kình thí sự đều không có. Mở miệng chính là muốn hắn luyện quốc thuật phương pháp tu luyện. Thật mẹ hắn đều là một đám tên điên. Hắn không có việc gì lội lần này vũng nước đục làm gì. Không nói Uy đại gia ở đây hối hận đan sen. Bên ngoài, Uy đại gia ba người bọn họ quay người về sau. Cẩu nhân, Mao Kiên tăng thêm kêu lao thẳng tới Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh mặt trầm như nước. Đứng lên. Một cái thiểm điện bôn lôi quyền vung ra ngoài, nện ở cẩu nhân, Mao Kiên mặt chó bên trên. Cẩu nhân, Mao Kiên đập bay quẳng xuống đất, răng đều mất mấy khỏa, che lấy mình mặt chó thấp giọng ủy khuất kêu. Đi cắn bọn hắn, Hoàng Thịnh chỉ vào cái kia tiểu cửa sắt. Cẩu nhân, Mao Kiên chính ở chỗ này liếm láp mình vết thương. Ô ô ô kêu không có nhúc nhích, Hoàng Thịnh sắc mặt trầm hơn, không nói hai lời. Lại là một đạo thiểm điện từ trong tay thả ra, điện giật Mao Kiên trên thân. Cẩu nhân, Mao Kiên toàn thân khẽ run rẩy, toàn thân bị điện giật được từng trận tê dại run, làm cho càng ủy khuất. Đi cắn bọn hắn, Hoàng Thịnh lại lần nữa quát. Cẩu nhân, Mao Kiên nâng lên hắn mọc đầy lông dài nóng mặt, nước mắt doanh tròng nhìn qua Hoàng Thịnh. Ô ô kêu, Hoàng Thịnh bất vi sở động, trong tay điện quang lại lần nữa lấp lóe. Cẩu nhân, Mao Kiên lập tức một cái giật mình, eo không chua chân không mềm, một cái luồn lên, liền hướng trong cửa sắt nhào vào. Hoàng Thịnh lúc này mới lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Ta đã nói rồi, chó là nhân loại bằng hữu tốt nhất. Nói, hắn đem trên mặt bàn ly kia lạnh trà thô chậm rãi uống xong. Sau đó có thảnh thơi ư đi tiến tiểu trong cửa sắt. Tiến tiểu cửa sắt. Hoàng Thịnh liền thấy cẩu nhân, Mao Kiên tại một cây trụ phía dưới. Dùng, hắn, kia mọc đầy lông tay dùng sức hủy đi cây cột. Mà tại trên cây cột, Mao Kiên đệ tử A Mạch, Uy đại gia, báo muội, ba cái tay, ác gia kinh tâm táng đảm ngồi ở nơi đó. Mao Kiên đệ tử A Mạch trên mặt nửa là sợ hãi, nửa là lo lắng nhìn qua liều mạng hủy đi cây cột cẩu nhân, Mao Kiên. Miệng bên trong thì thầm. Sư phó, ta là A Mạch nha, ngươi không nhận ra ta sao? Sư phó, ta là A Mạch nha, ngươi mau tỉnh lại. Sư phó, ta là A Mạch, chấm ngoặc kép, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hung thần ác sát ác gia bị làm cho không được. Trừng mắt A Mạch, lớn tiếng mắng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lại nhao nhao đem ngươi ném xuống cho hắn ăn. A Mạch vẻ mặt đau khổ không dám nói tiếp nữa. Chỉ là khẩn trương nhìn xem phía dưới cẩu nhân, Mao Kiên. Lúc này, Mao Kiên đã nhanh đem cây cột hủy đi. Toàn bộ cây cột tiếp nhận 5 người trọng lượng. Đều có chút lung lay sắp đổ. Bộ dạng này xuống dưới là không được. Ba cái tay nói nhảm, ác gia tức giận mắng to. Ai cũng nhìn ra hiện tại tình hình không thích hợp. Ta cảm thấy, hiện tại hẳn là tìm người xuống dưới. dẫn ra tên kia. Lúc này, mấy người đều là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Uy đại gia cũng cho ra đề nghị của mình. Ai đi nha? Những người khác chăm miệng một lời nhìn qua hắn hỏi. Ta chính là nói một chút mà thôi. Uy đại gia lúc này cũng không uy. Nuốt nước miếng một cái. Bộ dạng phục tùng cười khổ nói. Nói tương đương nói vô ích. Ác gia lại mắng mắng điệp điệp. Chớ ồn ào. Bây giờ nên làm gì? Báo muội xuất mồ hôi chán. Nhìn không được. Kêu lớn lên. Nếu không dạng này oằn tù tí. Ai thua ai xuống dưới dẫn ra hắn. Báo muội lại đề nghị. Đám người tưởng tượng. Cảm thấy có đạo lý cũng đủ công bằng. Thế là gật gật đầu. Chuẩn bị oằn tù tí. Vừa muốn xuất thủ. Phanh một tiếng. Cây cột đoạn mất. Ngồi tại hoành trụ phía trên 5 người. Không có một chút xíu phòng bị. Cứ như vậy đột nhiên ngã xuống. 5 người rơi thất điên bát đảo. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Liền thấy cẩu nhân Mao Kiên không có chút nào nhân tính đánh tới. A, chấm ngoặc kép. Báo muội hét lên. Uy đại gia run chân. Vài người khác cũng là một mặt hoảng sợ. Đúng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Thanh âm bình thản lại phảng phất mang theo uy nghiêm vô thượng. Ngồi xuống, cẩu nhân Mao Kiên nghe được thanh âm này. Toàn thân chính là không tự chủ run. Lúc đầu đều muốn cắn được gần ngay trước mắt báo muội. Đều sợ hãi nhắm mắt lại. Chậm rãi lui xuống, như chó nằm sấp. Không có hảo ý nhìn xem bọn hắn. Phảng phất tùy thời có thể động công kích. Lúc đầu báo muội đều coi là muốn chết mất, không muốn sống sót sau tai nạn. Nàng vô cùng may mắn thở phào ra một hơi. Sau đó thân thể khống chế không nổi bùn rùn xuống dưới. Ngã vào tại bên cạnh nàng ca ca ác ra phía trên. Vài người khác, biểu lộ cũng đều không sai biệt lắm. Đều là một mặt may mắn mừng rỡ. Mà lúc này, thét ra lệnh cẩu nhân Mao Kiên Hoàng Thịnh. Đi tới Mao Kiên bên cạnh. Vuốt ve Mao Kiên, đầu chó. Nhìn qua uy đại gia 5 người nói. Chó là nhân loại chúng ta bằng hữu tốt nhất. Xin đừng nên tổn thương bọn chúng. Hoàng Thịnh nói kiếp trước ngạnh. Nghe được uy đại gia 5 người không hiểu thấu. Ác gia là loại thua người không thua trận tính cách. Vừa nghe đến Hoàng Thịnh lời này. Tính tình liền lên tới. Mắng, bệnh tâm thần nha. Nói cái gì nói nhảm. Hoàng Thịnh sắc mặt không thay đổi. Một cái thiểm điện bôn lôi quyền vung ra. Lôi điện đánh tới ác gia trên thân. Trực tiếp đem hắn điện bay đổ trên mặt đất. Khủng bố nhìn qua một chút Hoàng Thịnh. Sau đó hôn mê đi. Báo muội hét lên. Hô to một tiếng. Ca. Chấm ngoặc kép. Liền chạy tới ác gia bên cạnh. Chiếu khán lên thương thế của hắn tới. Mà Hoàng Thịnh. Lúc này mới từ tốn nói. Ta người này không thể tiếp nhận phê bình. Ai phê bình ta. Ta liền đánh người đó. Lời này mới ra. A Mạch cùng ba cái tay đều là một mặt sợ hãi chi sắc. Cúi đầu. Không dám lên tiếng. Hoàng Thịnh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía uy đại gia. Đạo. Thế nào? Đem ngươi bộ kia phương pháp dạy cho ta. Không. Ngươi mơ tưởng. Đây là sư môn ta bí truyền. Niên đại này. Sư môn truyền thừa muốn so hậu đại muốn nhìn trọng địa nhiều. Đều lúc này, uy đại gia còn rất kiên cường cự tuyệt Hoàng Thịnh yêu cầu. Được rồi, Hoàng Thịnh nhàn nhạt gật gật đầu. Trên mặt một điểm sinh khí biểu lộ đều không có. Uy đại gia lúc này mới thầm hô thở ra một hơi. Hắn nói ra lời này về sau. Cũng là nơm nớp lo sợ. Bất quá nhìn thấy Hoàng Thịnh không có giận. Ngược lại rất dễ nói chuyện. Hắn an tâm, xem ra thần bí nhân này. Cũng không phải không giảng đạo lý người. Thật sự là buồn cười. Bình thường uy đại gia ngược đãi phạm nhân thời điểm. Liền không có nghĩ tới mình có thể thật dễ nói chuyện. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Không muốn vừa nhẹ nhàng hạ tâm tình uy đại gia. Liền nghe được Hoàng Thịnh nhẹ nhàng câu nói tiếp theo. Cẩu cẩu, cắn hắn, cẩu nhân, Mao Kiên mặc dù thú tính lớn. Nhưng vẫn là có nhất định trí tuệ tồn tại. Tối thiểu nhất lần yếu sợ mạnh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng những này hắn đều là hiểu. Nghe được Hoàng Thịnh lời này, cẩu nhân Mao Kiên dựng đứng lên, tăng thêm kêu to, liền hướng uy đại gia nhào tới. A. Uy đại gia sợ kêu lên, xoay người liền liều mạng về sau chạy. Đáng tiếc vô dụng, cả hai quá gần, cẩu nhân Mao Kiên một cái đánh ra trước, liền đem Uy đại gia bổ nhào, mở ra mọc ra răng nanh miệng rộng, liền muốn cắn. Lúc này, Uy đại gia cũng không ngạnh khí, nhắm mắt lại hô to, ta giáo. Nghe xong lời này, đã sớm chuẩn bị Hoàng Thịnh một cái thiểm điện bôn lôi quyền đánh ra. Đánh vào cẩu nhân Mao Kiên trên thân, trực tiếp đem hắn điện tê dại. Lúc này mới thản nhiên đi đến Uy đại gia bên cạnh, bóp lấy Mao Kiên gáy, đem hắn nhấc lên, sau đó kéo Mao Kiên trên trán lông chó về sau, tiện tay đem hắn ném qua một bên. Mao Kiên trên trán lông chó là thi chú mấu chốt, không có cái này lông chó, địch uy phản chú liền không cách nào có hiệu lực. Mao Kiên trên người lông chó liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được độ biến mất. Đồng thời miệng bên trong răng nanh cũng nhanh biến mất. Không có cẩu nhân, Mao Kiên. Uy đại gia khôi phục chấn định, từ dưới đất đứng lên. Hoàng Thịnh liền đứng ở trước mặt hắn, trực tiếp hỏi, nói đi, người loại kia phương pháp. Liền nơi này, Uy đại gia thần sắc phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh, lại liếc mắt nhìn trong phòng những người khác. Khó xử hỏi Hoàng Thịnh, nhanh lên, không phải ta thả chó cắn ngươi. Hoàng Thịnh mặt trầm như nước, thanh âm trầm thấp, uy hiếp nói, không cần, ta nói là được. Uy đại gia sợ liên tục khoát tay, trên mặt hắn lộ ra phức tạp thiên nhân giao chiến thần sắc. Do dự sau khi, đạo, ta luyện chính là quốc thuật, chỉ giết người, không biểu diễn công phu, liền gọi quốc thuật. Quốc thuật có 3 tầng kình. Minh kình, ám kình, hóa kình, ta trước đó đánh ngươi, chính là dùng ám kình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.